người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Tần Kha nhanh chóng lướt trên bàn phím di động. Ha ha, hôm nay quả thật rất xin lỗi. Không thể cùng ngươi ăn cơm. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chuẩn bị một phần quà sinh nhật rất nặng bồi thường cho ngươi. Hứa Diệu Âm phát tới một cái nhe răng biểu tình. Thật sao? Ha ha, tốt, ta chờ ngươi bồi thường. Nhưng hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó Lý Minh đi. Xem bộ dáng của hắn, hắn là thật muốn giết ngươi cùng Vương Chí Kiệt. Cùng Hứa Diệu Âm hàn huyên vài câu, lại nhìn về phía Vương Chí Kiệt. Tiểu tử này đang ngồi xổm trên mặt đất dùng điện thoại di động chụp. Email protected, lot của Lý Minh, ngươi có bệnh hay không? Vương Chí Kiệt thay đổi góc độ, ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng lên. Cái này không phải chụp thêm mấy tấm ảnh lưu làm kỷ niệm sao? Email protected, lot đều ở trong tay ngươi. Còn cần chụp ảnh kỷ niệm. Tần Kha suy nghĩ một chút, lại hỏi, A Kiệt, email protected, lot của Lý Minh là Ultraman, của ngươi có hình gì? Vương Chí Kiệt ngẩn người, đồ bi 3N Thái, quan tâm cái này làm gì? Cho ta xem một chút, cút cút cút cút, nhìn xem, chỉ nhìn một cái, cút đi, người mẹ nó càng không cho ta xem, ta lại càng muốn xem. Tần Kha xông lên thao tác một trận. Ôi mẹ ơi, chiến sĩ thiếu nữ xinh đẹp, đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc, 888, đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát động ẩn tàng ban thưởng 999 linh dịch x1, Tần Kha kinh ngạc, 999 linh dịch, uống vào trong cơ thể có thể xuất hiện linh nguyên nước tiểu. Vương Chí Kiệt sắc mặt đỏ lên xách theo quần, thần mẹ nó thiếu nữ xinh đẹp. Đây là phái đại tinh. Tần Kha ngươi cái chết bi 3N Thái. Giữa ban ngày ban mặt cư nhiên lột quần ta. Đừng nói nữa. Đi mau. Nếu một lát Lý Minh đuổi theo, đánh chết ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm. Cho ta xem của ngươi. Nhìn em gái ngươi. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi nhìn ta. Không cần nhìn. Ta không có mặc đinh. Đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 678. Ta không tin, Vương Chí Kiệt xông lên. Người mẹ nó có bệnh sao? Đây là cửa khách sạn. Vậy ngươi vừa rồi còn lột của ta. Dừng lại, ngươi còn muốn như vậy. Ta liền không trợ giúp ngươi trở thành linh giả. Vương Chí Kiệt ngẩn người. Sau đó ánh mắt tỏa sáng. Tựa vào Tần Kha như ly 3 mét chó. Lang ca ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp trợ giúp ta trở thành linh giả chân chính? Không sai, lang ca uy vũ, mau nói cho ta biết biện pháp nào. Nói cho ngươi biết cũng được. Trước theo ta đi chợ đen một chuyến. Vương Chí Kiệt có chút chần chờ. Nghiêm trang nói, buổi sáng ta phát độc thề. Đời này đánh chết ta cũng không bước vào chợ đen nửa bước. Nếu không liền sinh nhi tử ra không có lỗ đít. Ngươi có thể sinh con gái. Trong mắt Vương Chí Kiệt tỏa ra một tia sáng. Có đạo lý. Đi, theo ta đi chợ đen một chuyến. Ta bảo đảm ngươi trở thành linh giả. Vừa nghe mình có cơ hội trở thành linh giả. Vương Chí Kiệt dị thường hưng phấn. Đem, email protected, lot của Lý Minh nhét vào trong túi. Đi tới chợ đen, Tần Kha tìm được con buôn lúc trước. Dùng 1 vạn khối, từ trong tay hắn mua 50 gram phượng tiên hương. Ra khỏi chợ đen. Hắn đem 999 linh dịch lấy ra giao cho Kiệt ca. Vương Chí Kiệt nhìn túi chất lỏng vàng óng trong tay. Vẻ mặt giống như ăn phải phân. Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 200, người đang đùa giỡn với ta. Có chuyện gì vậy? Đây không phải là nước tiểu sao? Nhìn giống, nhưng uống vào không giống. Người nếu tin ta liền uống. Ta cam đoan trong cơ thể ngươi có thể xuất hiện linh nguyên. Tuy rằng ta rất muốn tin ngươi. Cách chương.